Cẩm Tiên nhất định sẽ nói cho cô biết tin tức này để cô có thể vui mừng thay Tấn Hoàng. Nghĩ đến đây thôi thì cô ta đã sướng đến phát điên rồi. Không chờ đợi thêm gì nữa, cô ta gấp gáp chạy xe đến nhà bà Mỹ và thông báo tình hình này cho bà ta biết. Khi vừa nghe Cẩm Tiên nhắc đến hai chữ mang thai thì bà Mỹ vui mừng đến mức bật cười thành tiếng, khuôn mặt bà ta nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng là tốt quá mà, tốt quá mà, cuối cùng thì thằng Hoàng cũng đã có con rồi, căn nhà này cũng có cháu nối dõi rồi. Cẩm Tiên để bà Mỹ cười thỏa thích một lúc rồi mới hỏi bà. Nhưng liệu anh Hoàng có chịu nhận đứa con này không vậy bác? Bà Mỹ nghiêm túc đáp. Không nhận cũng phải nhận, chẳng lẽ nó bắt con phá thai sao? Nếu nó làm thế, bác sẽ đánh nó chết. Cẩm Tiên à, con hãy yên tâm nhé. Bằng mọi giá bác sẽ bắt nó cưới con, chỉ có con mới có tư cách trở thành con dâu của bác. Dạ bác gái. Thời gian đầu không có Ngọc Tú bên cạnh thì Tấn Hoàng đã đau khổ và không thiết tha gì nữa. Nhưng sau một thời gian buông thả thì hắn đã bắt đầu phấn chấn tinh thần trở lại. Hắn vẫn đi làm bình thường, vẫn ăn uống không bỏ cữ nào. Chỉ có một điều duy nhất là hắn không còn nở bất cứ một nụ cười nào nữa. Tấn Hoàng trở về nhà, vẫn như mọi khi, hắn không hề quan tâm đến bà Mỹ và Cẩm Tiên, cứ thế đi xăm xăm lê lầu. Bà Mỹ thấy hắn thì đã lên tiếng gọi ngay. Hoàng, con đứng lại, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tấn Hoàng nghe giọng của bà Mỹ vang lên bên tai. Hắn khựng lại 2 giây rồi tiếp tục bước đi. Thấy không thể ngăn cản được hắn, Cẩm Tiên vội lên tiếng. Em mang thai rồi. Câu nói này có tác động rất lớn đối với hắn. Chân người đàn ông như bị ghì lại. Thấy vậy Cẩm Tiên nói tiếp. Đứa bé này là của anh. Tấn Hoàng đưa ánh mắt sắc bén dành cho hai người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Không biết hắn suy nghĩ điều gì đó. Bỗng dưng cười khẩy một tiếng. Thì sao? Bà Mỹ không ngờ thái độ của hắn lại sừng sững như vậy. Không nhịn được bà ta đã bật dậy. Không thể nói như vậy được. Dù sao con cũng là cha của đứa bé. Chẳng phải cái thai đó là hai người muốn sao? Tôi đâu cần. Tấn Hoàng lạnh nhạt đáp. Bà Mỹ không chịu thua mà ra sức thuyết phục hắn. Nói gì thì nói, con cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Con không thể bỏ mặc Cẩm Tiên nữa. Tấn Hoàng không thể tàn độc đến mức bắt Cẩm Tiên phá thai. Vậy nên đối với chuyện này, hắn chỉ dửng dưng như vốn không liên quan đến hắn. Chẳng lẽ mẹ bắt con chịu trách nhiệm bằng cách lấy cô ta? Mẹ à, đây là hai người tự làm thì tự chịu. Mẹ muốn cháu đến phát cuồng rồi. Nếu đã có thì mẹ tự mà liệu đi. Bà Mỹ biết chắc chắn hắn sẽ không chịu ngay. Nhưng bà ta cũng sẽ không để yên như vậy. Bằng mọi giá phải khiến hắn rước Cẩm Tiên về nhà. Tấn Hoàng, con còn trách mẹ sao? Con Tú sống với con 2 năm nhưng đã có con chưa? Là vì sao? Vì nó không thể sinh được. Cẩm Tiên ngoan hiền và xinh đẹp như vậy. Mẹ là đang giúp con có con và cưới được vợ hiền. Tấn Hoàng, con không hiểu nỗi lòng của mẹ sao? Tấn Hoàng nhưng nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, hắn không nhịn được liền nhếch mép khinh thường. Mẹ luôn nghĩ rằng mình đúng, đến bây giờ vẫn không nhận ra lỗi sai, đúng là hết nói nổi rồi. Bà Mỹ bị đứa con trai này làm cho tức chết, bà ta quát lên. Hoàng, con dám nói chuyện với mẹ như vậy sao? Đừng nhắc đến tên con nữa. Giờ mặt mẹ con còn không muốn nhìn, chứ đừng nhắc gì đến việc nói chuyện. Dứt lời hắn liền xoay gót đi thẳng lên lầu, quyết không để tâm đến sự tức giận của bà Mỹ nữa. Con Bà Mỹ tức điên lên, không nghĩ hắn lại dám ngỗ nghịch với bà ta như vậy. Cẩm Tiên tỏ ra lo lắng. Bác gái, anh ấy như thế là không muốn chịu trách nhiệm sao? Vậy đứa con của con thì thế nào đây? Chẳng lẽ con phải bỏ nó? Bà Mỹ nghe từ bỏ thì hết hồn, vội khuyên nhủ Cẩm Tiên. Con đừng nói vậy, làm sao có thể để đứa trẻ không thể có ba được chứ? Là thằng Hoàng nó vẫn còn giận bác, nên thái độ mới ngang ngược như thế thôi. Được một vài hôm nữa, bác sẽ nói chuyện với nó, bắt ép nó cưới con cho bằng được. Dạ.

Tuổi mẹ giờ đây cũng 60 rồi, biết đâu ngày mai chết thì sao? Mẹ mong muốn con có một gia đình êm ấm, rồi sinh ra một đứa bé dễ thương, để mẹ có cháu ẵm bồng. Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Con thương mẹ thì hãy nghĩ cho mẹ đi. Trước những lời thành khẩn của bà Mỹ, Tấn Hoàng vẫn không thay đổi sắc mặt. Từ đầu hắn đã nói rồi, hắn không thích Cẩm Tiên, vậy nên đừng nói đến chuyện cưới xin. Mẹ à, mẹ đừng ép con. Gia đình hạnh phúc của con đã có, nhưng chính mẹ là người đã phá vỡ nó. Con chưa trách mẹ mà mẹ còn ở đây bắt ép con sao? Về phần Cẩm Tiên, giờ đây cô ta cũng đã có thai rồi, chẳng phải hợp ý mẹ quá rồi ư? Mẹ còn đòi gì nữa? Bà Mỹ nhăn nhó, tức đến nỗi muốn đánh cho đứa con trai này vài cái. Chẳng lẽ con để Cẩm Tiên cứ vậy mà sinh con ra, rồi ba mẹ của nó sẽ để yên ư? Còn người khác, họ nhìn Cẩm Tiên như thế nào đây? Vậy còn con, người ngoài sẽ nhìn con ra sao khi con ly hôn vợ để lấy người khác? Tấn Hoàng không muốn cự cãi với bà Mỹ, bởi hắn đã quá mệt mỏi rồi. Từ khi Ngọc Tú rời đi, hắn đã không thiết tha với bất cứ thứ gì khác. Hắn thậm chí đã vô cùng hận bà Mỹ. Nhưng dù sao bà ta cũng là đấng sinh thành, là người nuôi hắn đến tận bây giờ, hắn không thể bất hiếu với bà được. Lúc này dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa, nhưng bà Mỹ lại không quan tâm đến, vì bà ta cảm thấy đau lòng trước sự ngoan cố của Tấn Hoàng. Bà ta khóc và gào lên. Hoàng, con không thể nào nghe lời mẹ một lần này thôi sao? Mẹ gần đất xa trời rồi, chỉ có một thỉnh cầu này muốn con thực hiện, vậy mà con cứ chống đối mãi ư? Tấn Hoàng ngồi sụp xuống giường. Mẹ đừng lấy chuyện sống chết ra uy hiếp con. Trời ơi, sao tôi lại khổ như thế này? Bà Mỹ bắt đầu òa lên khóc, tức tưởi than trời trách đất. Không lâu sau đó, dì Tư từ dưới lầu chạy lên. Do cửa phòng của Tấn Hoàng không đóng, nên dì đã chứng kiến cảnh tượng ăn vạ này của bà Mỹ. Dì ngập ngừng 2 giây rồi mới lên tiếng thông báo. Thưa chị, Cẩm Tiên và ba mẹ cô ấy đã đến nhà rồi. Họ đang ở dưới phòng khách. Bà Mỹ đang quậy khóc sùm, nghe câu này thì liền đưa mắt nhìn dì Tư. Chị nói gì? Ba mẹ Cẩm Tiên cũng có đến. Về phần Cẩm Tiên, cô ta vô tình để mẹ mình là bà Trinh thấy được que thử thai của mình. Cũng bởi cô ta đắc ý đến nỗi không muốn vứt đi nên mới bị phát hiện. Thế là bà Trinh đã điên cuồng chất vấn cô ta. Trời ơi, Cẩm Tiên, cái này là của con sao? Mẹ dạy dỗ con như thế nào để con phải mang nỗi nhục nhã này? Rốt cuộc đứa bé là của ai? Cẩm Tiên chưa có ý định sẽ nói cho bà Trinh biết sớm như vậy. Cô ta còn định đợi bao giờ Tấn Hoàng chịu lấy mình thì mới thông báo cho họ nghe. Nhưng không ngờ lại bị bà Trinh phát hiện rồi. Lần này cô ta không thể giấu giếm, nhưng vì bị bắt quả tang nên khá bối rối. Mẹ, nói nhanh lên. Là của anh Hoàng. Cẩm Tiên khai thật, cô ta bổ sung thêm. Lần đó con qua nhà bác gái chơi, nhưng lại vô tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn với anh ấy. Trời ơi, bà Trinh vỗ trán, không tin nổi chuyện đã xảy ra. Thế vợ của thằng Hoàng đâu? Con không biết người ta đã có vợ rồi sao? Lại còn đâm đầu vào như vậy? Hay là con còn thích nó, có ý đồ xấu với vợ chồng người ta? Cẩm Tiên vội đẩy trách nhiệm đi hết. Không phải đâu mẹ, là do hôm đó chị Tú về nhà mẹ ruột, anh Hoàng hơi say nên mới nhìn nhầm con là chị Tú. Sau đó con cũng hoảng quá mà không kịp uống thuốc, để rồi mới xảy ra cớ sự này. Giờ con đã có thai rồi. Con cũng nói với bác Mỹ, bác ấy nói sẽ để anh Hoàng lấy con. Bà Trinh nghe thế thì phẫn nộ đập tay xuống bàn một cái rõ to. Con nói gì? Lấy con, còn vợ thằng Hoàng thì làm sao? Chẳng lẽ bắt họ ly hôn? Đúng là hoang đường mà. Cẩm Tiên liền mắt ươn ướt, cô ta giải thích. Hai người họ đã ly hôn vào 2 tháng trước rồi mẹ ạ, giờ anh Hoàng độc thân. Bà Trinh ngã ngửa, chợt nhận ra điều gì đó, bà Trinh liền truy hỏi con gái mình. Nói cho mẹ biết, chẳng lẽ hiện tại con còn thích thằng Hoàng? Mẹ thấy con dường như cũng muốn gả cho nó. Cẩm Tiên, có phải con đã đồng ý với bác Mỹ của con rồi không? Mẹ, quả thật con còn thương anh Hoàng rất nhiều. Cẩm Tiên vừa nói xong thì đã bị bà Trinh đưa tay tát vào mặt cô ta một cái. Hiện tại bà cực kỳ giận dữ, hai mắt đầy tia đỏ. Mất dạy, mẹ dạy con sao hả? Con không nghe theo ư? Người ta đã có vợ, vậy mà con còn tương tư được. Tưởng đâu đi nước ngoài rồi thì con sẽ nguôi ngoài. Nhưng không ngờ khi về nước, con lại xuất hiện và phá nát gia can người khác, lại còn để mình mang thai với người ta. Có ăn có học đàng hoàng mà lại trở thành kẻ thứ ba như thế. Cẩm Tiên, con làm mẹ quá thất vọng. Bà Trinh đau đớn không thôi. Đứa con gái mà bà ta cưng chiều và yêu thương này, không ngờ lại làm những chuyện khiến bà ta phải kinh hoàng. Hỏi xem chưa chồng mà đã có chửa, có mang nhục không? Thấy mẹ mình giận quá, sợ bà Trinh sẽ ép Cẩm Tiên làm những chuyện trái với suy nghĩ của mình, nên cô ta đã quỳ xuống dưới chân bà ta. Cô ta vừa khóc vừa năn nỉ. Mẹ ơi, con biết là con sai. Con đã dại dột khiến mẹ đau lòng. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, con không thể nào bỏ đứa bé này được. Dù sao nó cũng là một sinh mạng mà. Xin mẹ hãy thành toàn cho con. Con thích anh Hoàng, con muốn gả cho anh ấy. Con... Bà Trinh lần nữa muốn đánh Cẩm Tiên, nhưng bàn tay bà ta đã khựng lại trên không trung. Đánh cô ta nhưng người đau lại là chính mình. Bà không nỡ xuống tay, nhưng bà ta giận lắm, rồi khóc theo con gái. Tại sao con lại ngốc nghếch như vậy, Cẩm Tiên à? Nghe động tĩnh khá lớn, ông Bảo lên phòng Cẩm Tiên xem có chuyện gì xảy ra, thì chứng kiến cảnh Cẩm Tiên ôm chặt lấy chân bà Trinh khóc lóc, bà ta cũng không nói nên lời. Ông Bảo nhíu đôi mày rậm. Có chuyện gì vậy em? Con gái mình làm sai điều gì rồi sao? Bà Trinh hít một ngụm khí lạnh, lòng đau như cắt. Nó có thai với thằng Hoàng rồi, giờ đây còn muốn gả cho người ta. Bà Trinh nói ngắn gọn câu chuyện cho chồng mình biết. Nghe xong, ông Bảo cảm thấy chân mình đứng không vững, liền loạng choạng sắp té. Cũng may ông đã nắm kịp cánh cửa. Ông Hoàng cũng không tin vào tai mình mà thốt lên hai tiếng. Trời ơi! Cẩm Tiên biết chuyện không xong rồi. Cô ta bắt đầu van xin và lạy lục ba mẹ mình, mong rằng họ có thể chấp nhận yêu cầu của cô ta. Dù sao cũng là bậc làm cha làm mẹ. Lần này Cẩm Tiên thật sự đã sai. Nhưng ông Bảo và bà Trinh cũng không thể nào trách mắng con gái nặng lời hay bắt cô ta bỏ đứa bé. Chỉ có điều họ đau lòng lắm. Con gái của họ làm chuyện sai là lỗi họ dạy dỗ con không nghiêm. Cuối cùng họ cũng siêu lòng nghe theo thỉnh cầu của Cẩm Tiên. Hiện tại cái thai đã hơn 2 tháng. Nếu cứ để mãi thế này thì sẽ không tốt. Cái bụng Cẩm Tiên lớn nhưng không có gia đình thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích, nói ra nói vào. Vậy nên vì thương con, ông Bảo và bà Trinh đã đích thân đến tận nhà của bà Mỹ. Cẩm Tiên vui lắm, nhưng nhận ra sắc mặt của ba mẹ mình là một màu đen u ám, nên cô ta không dám bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ có thể ngồi yên lặng từ đầu đến cuối. Vừa vào nhà của bà Mỹ và ngồi xuống sofa không lâu thì bà Mỹ đã từ trên lầu đi xuống, theo sau bà còn có Tấn Hoàng. Tấn Hoàng đoán chắc bọn họ đến đây là để ép anh phải làm gì đó. Nếu đã thế thì anh cũng nên ngồi lại để nói chuyện cho rõ ràng. Bà Trinh đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay vợ chồng mình đến đây là vì muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ miệng của con trai cậu. Cẩm Tiên đã lỡ mang thai rồi, không thể nào cứ để cái thai dần phát triển như vậy được. Bấy giờ bà Mỹ đã khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh như thường ngày. Bà ta nghe thế thì hùa theo bà Trinh. Cậu nói đúng, mình vốn định sẽ sang nhà cậu để xin lỗi và bàn chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ sau, nhưng không ngờ cậu đã sang trước rồi. Tấn Hoàng nghe được câu này thì không khỏi cau mày, hắn tỏ ra không vui. Chuyện hôn sự là ai sẽ lấy cô ta? Bà Mỹ nhanh chóng rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Bà Trinh nhận ra vấn đề liền chất vấn. Con nói như thế là không muốn chịu trách nhiệm với con gái bác. Bác gái là tự con gái của bác leo lên giường con, còn bắt con chịu trách nhiệm sao? Ông Bảo không nghe lọt lỗ tai, giọng ông ta cứng rắn và dữ tợn. Hoàng Đường, giờ con muốn đổ hết trách nhiệm cho Cẩm Tiên sao? Không phải à? Tấn Hoàng bật cười rồi tỏ rõ suy nghĩ của mình cho những con người đang ngồi ở đây hiểu. Con sẽ không lấy ai khác, cũng không chịu trách nhiệm gì ở đây cả, vì con không hề sai. Còn đứa bé đó, nếu sợ bị mang tiếng thì phá đi. Ông Bảo và bà Trinh hoàn toàn kinh ngạc trước câu nói lạnh lùng này của Tấn Hoàng. Đến bà Mỹ cũng giật bắn người vì hai chữ phá đi của anh. Bà Mỹ lấy quyền uy của một người mẹ ra để bắt Tấn Hoàng phải nghe lời mình. Tấn Hoàng, con của con, mà con có thể nhẫn tâm đến như vậy sao? Đứa bé không thể phá, con nhất định phải lấy Cẩm Tiên. Tấn Hoàng bật dậy trước khi rời đi, còn không quên để lại ánh nhìn lạnh lẽo và lời nói ung dung không mang chút hơi ấm nào của mình. Mẹ tự đi mà lấy cô ta. Bà Mỹ biết Tấn Hoàng khó mà nghe lời bà ta. Nếu như thế thì cục diện sẽ càng khó xử lý hơn. Giờ chỉ còn một cách để khiến hắn nghe lời. Bất chấp nguy hiểm, bà Trinh liền cầm con dao gọt trái cây trên bàn rồi đặt vào cổ tay mình. Tấn Hoàng, nếu con không nghe lời mẹ lấy Cẩm Tiên thì mẹ sẽ chết cho con xem. Nghe tiếng quát của mẹ mình, Tấn Hoàng xoay đầu lại nhìn thì thấy cảnh tượng này. Đừng nói là hắn mà cả những người còn lại cũng kinh ngạc. Bác gái, bác đừng manh động. Cẩm Tiên khuyên rằng, bà Trinh cũng xen vào. Đúng vậy, Mỹ, có gì từ từ nói. Nhưng trước sự lo lắng của những người đó, Tấn Hoàng lại không bận tâm gì mấy. Bởi hắn biết mẹ hắn chỉ là đang muốn uy hiếp hắn, bắt hắn phải nghe lời cho bằng được. Mẹ, mẹ đừng phải dùng cách đó để ép con. Càng ngày hắn càng thấy tuyệt vọng hơn. Mẹ hắn vì đạt được mục đích mà không ngại để hắn vào tình trạng khó xử này. Tấn Hoàng, chỉ cần con đồng ý lấy Cẩm Tiên thì mẹ sẽ đặt dao xuống. Nghe yêu cầu và nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của bà Mỹ, Tấn Hoàng chỉ thấy nực cười làm sao. Hắn im lặng vài giây, sau đó đưa mắt nhìn bà ta, khóe môi mỏng nhẹ nhếch lên. Tùy mẹ vậy. Dứt lời liền xoay người rời đi. Bà Mỹ vô cùng bất ngờ khi con trai lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Bà ta đã kề dao vào người như thế mà Tấn Hoàng còn không thay đổi suy nghĩ. Bà Mỹ biết nếu như mình không thực hiện mà chỉ hù dọa thì Tấn Hoàng nhất định sẽ không nghe. Thế là bà ta cố gắng chịu đau rồi thẳng tay rạch một đường xuống cổ tay mình. Bà Mỹ vốn nhát gan và không có nổi can đảm để thực hiện việc làm này được. Nhưng nếu bà ta không làm thì chắc chắn Tấn Hoàng vẫn cãi lời bà ta như vậy. Bà ta không cam tâm, thế nên đã thẳng thừng xuống tay với chính mình. Con dao gọt hoa quả cứ thế rơi xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh chói tai. Cùng lúc đó máu đã chảy ra từ cổ tay bà Mỹ. Bà ta ngã xuống. Bác gái, Mỹ. Nghe tiếng la hét của Cẩm Tiên và bà Trinh, Tấn Hoàng xoay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng này. Thế là hắn phi như bay đến bên bà Mỹ. Một tay hắn giữ lấy tay bà cho đừng chảy máu ra nữa. Giọng hắn run rẩy. Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại làm như vậy chứ? Trước khi bà Mỹ ngất đi còn không quên dặn dò hắn một câu. Còn phải lấy Cẩm Tiên. Tấn Hoàng sợ đến mức tay chân luống cuống. Nghe ông Bảo nhắc nhở đưa đến bệnh viện thì hắn mới bế bà Mỹ dậy và rời đi. Hắn thật sự không hiểu bà Mỹ có cần phải làm tới mức này không. Bà Mỹ được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hết thuốc mê thì bà ta tỉnh dậy. Gia đình Cẩm Tiên ở lại hỏi han vài câu và khuyên nhủ bà Mỹ đừng làm chuyện dại dột rồi cũng về nhà. Hiện tại phòng bệnh chỉ còn có bà Mỹ và Tấn Hoàng. Từ đầu đến cuối, Tấn Hoàng vẫn ngồi yên trên ghế bất động. Hắn đang suy nghĩ về những chuyện mà hắn bắt buộc phải làm. Nhiều khi cũng muốn vùng vẫy và thoát khỏi đây, nhưng bà Mỹ lại lấy sự sống của mình ra để uy hiếp hắn. Thân làm con, hắn không thể ngó lơ được. Hoàng à! Bà Mỹ đưa mắt nhìn Tấn Hoàng đang ngồi cạnh giường. Hơi thở bà ta yếu ớt. Nếu con không lấy Cẩm Tiên, mẹ thật sự sẽ chết cho con xem. Mẹ, mẹ tội tình gì phải làm vậy? Ép buộc con như thế mẹ vui lắm sao? Tấn Hoàng không gắt gỏng hay tức giận. Ngược lại hắn rất bình tĩnh đến đáng sợ. Bà Mỹ vẫn luôn cho rằng mình đúng. Từ đầu đến cuối bà ta không hề lay động. Mẹ đang suy nghĩ cho tương lai của con. Cứ cho là tạm thời con không chấp nhận được. Nhưng sau này con sẽ phải biết ơn mẹ vì có được vợ hiền và con ngoan. Tấn Hoàng, cứ xem như là báo hiếu mẹ có được không? Con đừng cãi lời mẹ nữa. Trái ngược với những lần khác, lần này hắn thật sự đã thỏa hiệp với bà Mỹ. Con sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của mẹ. Có thật không? Dạ thật. Bà Mỹ vui mừng không thôi. Còn Tấn Hoàng đã chết tâm rồi. Nếu bà Mỹ muốn hắn nghe theo, vậy thì hắn sẽ toại nguyện cho bà. Hắn mệt mỏi quá, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Ở trong căn nhà áp lực này khiến cho hắn không còn sức sống. Nhiều lúc hắn muốn chết quách cho xong, để không phải phiền toái nữa. Bà Mỹ đã lấy tính mạng ra để ép buộc hắn phải nghe theo. Hắn đâu còn sự lựa chọn nào nữa. Dù sao hắn cũng là con của bà Mỹ. Bà ta có sai thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể bỏ mặc được. Rồi hắn sẽ cho bà Mỹ và Cẩm Tiên thấy rằng họ sẽ phải hối hận khi đã từng đối xử với hắn như vậy. Đã lâu rồi hai chị em Ngọc Tú và Ngọc Hà không đi ăn uống và mua sắm cùng nhau. Hôm nay là chủ nhật nên hai người rảnh rỗi lắm. Thế là cả hai quyết định đi mua thêm một ít quần áo để mặc đi dạy vào buổi chiều hay những buổi dạy thêm. Vừa lựa quần áo, Ngọc Hà vừa kể tâm sự. Chị hai biết không, ở trường em có anh kia dạy vật lý để mắt đến em, cũng hay thường xuyên bắt chuyện với em. Quái nào mà lại tới tai người yêu cũ anh ta là chị dạy thể dục, thế là chị ta ghét ra mặt với em, trong khi em chẳng làm gì cả. Có ngộ lắm không chứ? Vì hai người dạy ở hai trường khác nhau, nên đôi khi cũng kể cho nhau nghe về chuyện thú vị mà cả hai đã gặp ở trường mình. Ngọc Tú nghe thế thì lắc đầu. Không ổn rồi, nhưng em có ý gì với người dạy vật lý kia không? Ngọc Hà nhún vai trẻ môi. Em thì có ý gì được, chỉ là lịch sự nói chuyện thôi, vậy cũng bị ghét. Thôi, chắc em chạy sớm, tránh né vẫn tốt hơn. Ừ, không gây sự được thì tốt. Ngọc Tú thấy ưng mắt một bộ váy dài qua gối, liền lấy ra xem rồi ướm vào người mình và hỏi Ngọc Hà. Em thấy thế nào, bộ này có hợp với chị không? Ngọc Hà đưa mắt quan sát, ngắm nghía một lúc mới tán dương. Bộ đó mà mặc lên sẽ tôn dáng lắm đấy, chị hai vào thử xem. Để lựa thêm vài bộ nữa rồi thử luôn. Mà chị hai ở trường em. Ủa, trùng hợp thật, chị Tú cũng ở đây à? Ngọc Hà vẫn chưa dứt câu, thì bỗng dưng một giọng nói chanh chua khác chen vào khiến cô ấy im bặt. Đưa mắt mới thấy, người vừa thốt ra câu hỏi kia không ai khác, chính là Cẩm Tiên. Cẩm Tiên đang đi mua sắm cùng với một người bạn, vô tình thấy Ngọc Tú thì liền tiến đến. Cô ta có hơi dè dặt Ngọc Hà, nhưng nhớ lại dù sao đây cũng là nơi đông người, Ngọc Hà dám làm gì cô ta chứ? Ngọc Tú không hề tức giận hay bực bội gì khi thấy Cẩm Tiên, ngược lại cô muốn rời đi ngay, bởi cô không cần thiết phải bỏ thời gian cho cô ta. Mình đến chỗ khác xem đi Ngọc Hà. Cẩm Tiên sao có thể bỏ qua, cô ta vội ngăn lại. Chị đâu cần phải gấp gáp như vậy, chúng ta cũng nên hàn huyên vài ba câu chứ. Dù gì lâu rồi hai ta không gặp nhau. Ngọc Hà không nghĩ Cẩm Tiên lại dám bén mảng đến đây, cô ấy trừng mắt. Nếu cô không cút mà cứ thích quấy rầy người khác thì đừng trách tôi tát cô thêm mấy cái nữa. Cẩm Tiên nghe thế vờ tỏ ra sợ hãi và reo lên đầy xả tạo. Ôi, cô đừng hở cái là động tay động chân. Làm vậy không những chỉ hù dọa mình tôi, mà còn dọa đứa bé trong bụng tôi phải hoảng hốt đấy. Nghe câu này, đôi đồng tử của Ngọc Tú khẽ sao động, còn Ngọc Hà thì nhíu chặt đôi mày. Cô có thai rồi ư? Cho dù có thai thì đã sao? Cũng bởi vì cô ngủ với chồng của người khác nên mới có được thôi. Đừng có ở đấy mà hãnh diện. Cẩm Tiên bật cười, rồi nhìn Ngọc Tú và chọc tức cô. Ngủ có một đêm đã dính ngay, chứ đâu có không biết đẻ như ai kia tận 2 năm trời, nhưng vẫn chẳng có nổi một đứa con. Cô nói cái gì vậy hả? Ngọc Hà không nghe nổi những câu từ độc địa này của Cẩm Tiên. Vừa tính tiến lên đối chất với cô ta, thì cô ta đã dè dặt mà lùi về sau 2 bước. Cẩm Tiên chờ đợi ngày gặp Ngọc Tú đã lâu lắm rồi, để cô ta có thể thị uy và khoe chiến tích của mình. Cô ta vờ như vừa nhớ ra một chuyện quan trọng rồi thông báo cho Ngọc Tú nghe. Em quên nói cho chị biết, 1 tháng sau em và anh Hoàng sẽ tổ chức hôn lễ.